Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mặc dù chưa từng gặp mặt, nhưng bằng lời nói của anh, cô không thể không kính yêu ông. Thật là hy vọng ông bình an vô sự. Đương nhiên em biết em sẽ không giúp được gì, nhưng ít ra em có thể làm bạn ở bên cạnh anh nha. Cô vừa lầm bầm vừa ngắt taxi đi đến bệnh viện. Ngoài cửa phòng cấp cứu của bệnh viện rất luôn là loạn, đủ kiểu người bệnh và tất cả những người thân nóng lòng như là lửa đốt. Phó quản Nhã giống như một con ruồi mất phương hướng, chỉ biết đi lung tung tìm kiếm bóng dáng của Điền Hân Viêm. Cô không biết tên ông anh nên không thể hỏi thăm phòng bệnh ở đâu, đành phải đi mò từng phòng một. Cô không thấy anh ở trong phòng bệnh nhân của bệnh viện, bèn nói thầm. Chẳng lẽ là đưa vào phòng hồi sức cấp cứu rồi sao? Nếu như tình huống nguy kịch như vậy. Vì vậy phó quan Nhã đi theo bảng hướng dẫn đến phòng hồi sức cấp cứu. Cô cứ đi lung tung, may mắn tới chỗ quẹo của hành lang thì thấy Điền Hân Viêm và Tô Ấu Dung. Bởi vì lặng lẽ đi theo nên cô không dám đi ra. Nhưng có vẻ tình trạng trước mắt cũng không thích hợp cho sự xuất hiện của cô. Tô Ấu Dung đang khóc thút thít không ngừng. Nước mắt chảy ra như là mưa, ướt đẫm vạt áo trước ngực của Điền Hân Viêm, dáng vẻ rất là đáng thương. Là lỗi của em. Đáng lẽ em phải cẩn thận hơn, không nên vội vã nói ra chuyện của em vào phồn mộc. Tô Ấu Dung vừa khóc vừa nói. Không hoàn toàn là lỗi của em. Hôm qua lúc anh chống đối với ông, sắc mặt của ông đã... Điền Hân Viêm an ủi muốn nhận lỗi về mình, Tô Ấu Dung lại lắc đầu. Buổi sáng ông lại bắt đầu càm ràm, quở trách chuyện anh kết hôn, mắng anh rất là nhiều. Em thật sự là không nhịn được mẫn cái lại. Đừng khóc mà. Hiển nhiên Điền Hân Viêm không biết phải đối phó với nước mắt của phụ nữ như thế nào. Ông rất là tức giận. Nói tại sao em có thể làm chuyện có lỗi với anh. Yêu hạ phồn mộc, lại còn bị anh ta vứt bỏ. Nhưng ông vẫn kiên trì cho rằng em và anh đều sai cả. Còn cần phải xin lỗi lẫn nhau và sửa chữa sai lầm nữa. Yêu hạ phồn mộc làm cuộc sống của Tô Ấu Dung lệch hẳn sang một quỹ đạo khác. Dù biết hạ phồn mộc nhiều năm, nhưng đối với Tô Ấu Dung, hạ phồn mộc chỉ xem như là quen biết. Nếu không do ngày đó hai người tham gia một bữa tiệc, trùng hợp ngồi chung một bàn, không tránh khỏi phải nói chuyện xã giao, rồi sau đó biến thành. Tô Âu Dung biết rõ Hạ Phồn Mộc nổi tiếng lăng nhăng, không thật lòng với bất cứ ai cả. Nhưng theo Tô Âu Dung thì điều đó lại đại biểu cho sự tự do phóng khoáng, là những gì mà cô đang thiếu. Tô Âu Dung hóa thân như là con thiêu thân mà lao đầu về phía ngọn lửa rực cháy là Hạ Phồn Mộc. Hạ Phồn Mộc hoàn toàn không hề yêu Tô Âu Dung, chỉ đơn giản là vui chơi. Cũng đã nói rõ trước khi quen nhau, nhưng Tô Ấu Dung lại càng ngày càng lún sâu vào. Nếu không có việc đó, Tô Ấu Dung và Điền Hân Viêm chắc chắn sẽ như Tô Vô Địch hy vọng, kết hôn rồi sẽ sinh con. Tô Ấu Dung quá ham mê kích thích và khát vọng sự nhiệt tình. Từ một đứa trẻ ngoan hiền biến thành một đứa trẻ phản nghịch, bỏ qua hạnh phúc của mình mà tự tay nhường cho người khác. Những chuyện đó em không cần phải nói cho ông, đã qua hết rồi. Em không muốn ông nội hiểu lầm em. Là em đã hại anh thất vọng. Em là một kẻ đáng ghét. Là chính em đã phá hoại tình cảm của chúng ta, làm tổn thương anh. Tô Ấu Dung càng khóc càng dữ dội. Nếu không nhờ dựa vào Điền Hân Viêm thì có lẽ cô ta đã té ngồi ở trên mặt đất. Anh không bị tổn thương. Ấu Dung à, hiện giờ anh đang sống rất là tốt. Nhưng hai chữ này còn chưa kịp nói ra khỏi miệng thì Tô Ấu Dung đã chen ngang. Tô Ấu Dung ngửa đầu nhìn Điền Hân Viêm thầm nghĩ. Mình biết mình rất là tùy hứng, rất là vô lý. Nhưng nếu không nói thì mình sẽ hối hận cả đời, sẽ không tha thứ cho chính mình được. Tô Âu Dung nắm thật chặt bàn tay của Điền Hân Viêm rồi khóc nói. Hân Viêm à, em thật sự là rất sợ mất đi ông nội. Em sợ ông sẽ không yên lòng vì em. Em sợ ông sẽ ôm tiếp nối mà cả đời rời xa nhân gian này. Cậu xin anh hãy kết hôn với em. Giả cũng được. Chúng ta kết hôn để cho ông nội được như ý nguyện có được không? Có được không anh? Nói xong thì Tô Ấu Dung lại tiếp tục khóc. Điền Hân Viêm lạnh lùng cau mày. Phó quan Nhã cho là Điền Hân Viêm sẽ lập tức cự tuyệt loại yêu cầu này. Nhưng Điền Hân Viêm không có, chỉ siết chặt bàn tay đang đặt trên vai của Tô Ấu Dung rồi yên lặng. Thì ra, người nhận nuôi Điền Hân Viêm là ông nội của Tô Ấu Dung sao? Phó quan Nhã tự nói với chính mình. Chính vì vậy, Điền Hân Viêm và Tô Ấu Dung mới lâu ngày sinh tình, từ quan hệ anh em biến thành người yêu. Sao lại vì Tô Ấu Dung yêu Hạ Phồn Mộc nên hai người mới tan rã? Nhưng ông nội của Tô Ấu Dung lại cho rằng Điền Hân Viêm là cháu rể duy nhất của gia đình mình và muốn giao Tô Ấu Dung cho anh. Hèn chi, mãi không chịu dẫn mình đi gặp ông. Ông chắc chắn là rất ghét mình, không thể nào nói chuyện nhẹ nhàng với mình được. Có mấy bác sĩ đi tới chỗ của Điền Hân Viêm, có lẽ là... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net